Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 187. Không cần ngươi có thể. Đại sư huynh đến cùng đang làm cái gì? Lâm Nam biệt viện bên trong, Thẩm Vân vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem hơi mờ Lâm Nam. Không biết a, lóe lên chợt lóe. Hồng Tây ở một bên làm lấy lộ thiên đồ nướng, thỉnh thoảng Lâm Nam cái chán, ngực, vùng đan điền lóe lên ba đạo quang mang, còn có thể mặc đi qua đây, chơi cũng vui. Thải Đồng cùng Y Bố hai người, chính đang Lâm Nam trên thân xuyên đến xuyên đi, chơi quên cả trời đất. Chẳng lẽ nói, đại sư huynh lại sau lưng chúng ta vụng trộm tu luyện công pháp gì? Quách Nghiêu hơi nghi hoặc một chút, gãi gãi đầu. Ca ca nói rất đúng. Quách Ngọc gật đầu một cái. Có thể là bởi vì đạo chủng nguyên nhân. Hồng Vũ ngồi xổm ở Lâm Nam trước người, đem mặt gom góp rất gần, nhìn xem cái kia ba nguyên sắc điểm sáng. Ở Lâm Nam độ kiếp về sau, ngoại giới thời gian trôi qua một năm, Vô Tẫn Môn đi qua trăm năm về sau, Thẩm Vân mang theo linh vực tình báo tìm đến Lâm Nam lúc mới phát hiện Lâm Nam trạng thái. Bất luận là Y Bố, vẫn là Trung Oánh cùng Kim Linh, đều chưa nói cho bọn hắn biết chuyện này. Thẩm Vân bọn họ cũng trầm mê tu luyện. Lâm Nam không có tìm bọn họ cũng liền một mực kìm nén một cỗ khí, muốn mau chóng tăng cao tu vi. Phòng luyện công, tàng thư các, ngộ đạo thất, vọng hư cung, diễn võ trường, thành bọn họ thường đi địa phương. Vô Tẫn Môn đệ tử đều điên. Mấy cái này sư huynh sư tỷ luyện công thời điểm, thật sự là không cho người ta đường sống. Diễn võ trường bảng điểm số, 6 người dường như đấu khí giống như, thay phiên chiếm lấy bảng xếp hạng người thứ nhất. 100 năm thời gian, Thẩm Vân thực lực của bọn hắn toàn diện tăng lên tới hợp thể đỉnh phong, sở dĩ còn không có đột phá, cũng là muốn hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao, thuận tiện tăng lên một lần những kỹ năng khác. Thời gian dài như vậy, đều dùng để đề thăng tu vi cảnh giới, bất luận là pháp quyết, vẫn là phó chức nghiệp, đều lười biếng đây. Thế là, trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ chỉ cần có nhàn rỗi, trở về Lâm Nam viện tử triển khai cuộc họp, nhìn xem Lâm Nam đến cùng lúc nào tỉnh lại. Thế nhưng là này một chờ, chính là 200 năm, linh lực trong cơ thể đã ngắn gọn không cách nào lại tinh luyện. Ngay cả đại đạo, đều ngộ được không cách nào tăng lên nữa. Diễn võ trường huyễn tượng khôi lỗi, cũng bị bọn họ soát đến đại thừa kỳ một tầng, mới bại trận. Thế nhưng là Lâm Nam, không chút nào tỉnh lại ý tứ đều không có. Người Nghiêu nhóm A, nhắm mắt lại chính là 300 năm. Bình thường đại thừa kỳ, cũng không có làm như vậy A. Được rồi, Lâm Nam con hàng này, vốn là không tầm thường. Sư huynh muội môn trong khoảng thời gian này đến, đều đã thành thói quen, trực tiếp đem Lâm Nam sân nhỏ xem như buông lỏng nơi trốn. Đám người tụ tụ hội, tham khảo kinh nghiệm tu luyện, còn có Trung Oánh cùng Kim Linh hai cái đệ tử, cũng cùng Quách Ngọc đệ tử Triệu Tuyền chỗ tương đối quen thuộc. Trong khoảng thời gian này, ba người trong tu luyện hoang mang, cũng là tìm những sư thúc này thỉnh giáo. Sư thúc, lần trước kiếm pháp, sau khi cơm nước no nê, Trung Oánh đứng ở Thẩm Vân một bên, bắt đầu bản thân đặt câu hỏi, mà Thẩm Vân cũng phi thường cặn kẽ làm ra giải đáp. Phi kiếm là tu chân chủ lưu vũ khí, phàm là 10 cái tu sĩ kéo ra ngoài, ít nhất cũng có thể nhìn thấy 11 thanh phi kiếm. Chiến đấu cùng đi đường phi kiếm đúng không một dạng, cái này gọi là chú ý, cũng gọi khoe của. Phổ thông tu sĩ lấy ở đâu nhiều như vậy tiền nhàn rỗi mua phi kiếm a? Cũng không phải linh thạch nhiều đến không dùng hết thổ hào. Trung Oánh mặc dù là Lâm Nam đệ tử, tuy nhiên lại học không được hắn loại kia quyền quyền đến thịt phương thức chiến đấu. mà là đi bình thường nhất lộ tuyến. Phi kiếm cùng pháp quyết kết hợp với nhau phổ thông tu sĩ. Ngoại trừ tu luyện kiếm quyết cùng pháp quyết đều không phải phổ thông bên ngoài. Cơ hồ tìm không thấy cái gì đặc sắc, giống Vô Tẫn môn nhất đại đệ tử phương thức chiến đấu như vậy. Đã coi như là cực kỳ đặc thù. Trong mọi người, cảm giác chỉ có Thẩm Vân một người bình thường. Lâm Nam chiến đấu, cơ bản đều là một đòn chế địch. Nếu như hắn đánh với ngươi phải khó bỏ khó phân. Như vậy ngươi phải cẩn thận. Hắn không phải đánh không lại ngươi. Hắn chỉ là sợ đánh chết ngươi. Thải đồng trên người mặc dù một đầu huyền thiên tử kim lăng tung bay. Bình thường cũng là dùng pháp quyết chiến đấu chiếm đa số. Thế nhưng là không đánh lại thời điểm. Đột nhiên liền hóa thân thành cận chiến la lị. Tiểu quyền quyền truy bạo ngực của ngươi. Quách Nghiêu hai nắm đấm mang theo trên tay. Cận chiến thời điểm hung một nhóm. Thế nhưng là đánh lấy. Đột nhiên liền sẽ thi triển ra thổ hệ pháp quyết. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Quách Ngọc trong tay cây quạt nhẹ nhàng một cái. Lạnh thấu xương. Nước đóng thành băng. Tăng thêm vô số ngân châm tập kích. Trực tiếp phong tỏa linh lực cùng nhục thân. Hồng Tây cầm trong tay dao phay. Cõng đại hắc hoa, gầy xuống tới sau khi, tốc độ càng là nhanh hơn không ít, cùng hắn chiến đấu, người đều không nhất định biết mình bị chặt. Hồng Vũ lệnh bài bên trong, ai đều không biết nàng thả bao nhiêu tờ linh phù, dù sao thì không nhìn nàng dùng hết qua. So sánh dưới, Trung Oánh, Kim Linh cùng Triệu Tuyền ba cái này đệ tử thế hệ, đều là dùng phổ thông phi kiếm. Nhất định chính là quá bình thường có hay không? Thẩm Vân nhưng vui vẻ. Mặc dù hắn không có thu cái gì nhập môn đệ tử. Thế nhưng là có người chủ động hỏi thăm bản thân kiếm thuật sự tình. Thật sự là khó được a. Đan phong đệ tử mặc dù cũng luyện kiếm. Nhưng là Thẩm Vân căn bản không lãnh hội được làm sư tôn hoặc là sư thúc cảm giác. Có lúc Thẩm Vân thậm chí động thu học trò tâm tư. Chính là một mực không gặp được nhân tuyển thích hợp. Sư huynh, chúng ta lần trước luyện tập trận pháp kia. Ta cảm thấy có thể. Trung Oánh vấn đề giải quyết về sau. Quách Ngọc cũng mở miệng. Hợp kích trận pháp, 6 người một mực có đang liên lạc. Thời gian lâu như vậy đi qua. Cũng tích toàn không ít điểm cống hiến. Tự nhiên là đổi hữu hiệu hơn trận pháp. Đã có thời gian. Tự nhiên là hào hào thảo luận một chút. Quả thật có cần phải cải tiến địa phương. Thẩm Vân gật đầu một cái. Đám người lập tức gia nhập thảo luận. Ngay cả Thải Đồng cũng sẽ không chơi đùa. Y bố một lần lại không bạn chơi. Móc ra một khỏa tiên thạch. Ngồi ở Lâm Nam một bên. Đem đầu tiến tới. Dùng sức hít một hơi về sau. Ở tiên thạch bên trên cắn một miệng lớn. Trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, một khỏa tiên thạch vào trong bụng, y bố hài lòng vuốt vuốt cái bụng, lại lần nữa móc ra một khỏa tiên thạch đi ra. Đối với nàng mà nói, loại vật này vốn chính là năng lượng, ăn bao nhiêu cũng không chê nhiều. So với vừa ra đời cái kia biết, y bố lượng cơm ăn thế nhưng là tăng trưởng không ít. Nếu để cho Lâm Nam đến nuôi, ha ha. Cho vay đều không đủ. Ngay tại y bố răng cùng tiên thạch vừa mới tiếp xúc thời điểm. Lâm Nam thân ảnh xuất hiện biến hóa. Nguyên bản hư ảo thân thể. Tựa hồ chính đang chậm rãi ngưng tụ lại. Đỏ vàng xanh tam sắc đạo trùng. Cũng đang từ từ ảm đạm đi. Muốn tỉnh. Thẩm Vân bọn họ đình chỉ thảo luận. Cái này Lâm Nam lập tức hư ảo 300 năm. Bọn họ thế nhưng là có đếm không hết vấn đề muốn hỏi hắn đây. Thế nhưng là rất nhanh. Bọn họ bị Lâm Nam trên tay xuất hiện đồ vật hấp dẫn. Đó là từng cây màu vàng dài mảnh. Không biết vì sao. Đột nhiên cũng xuất hiện hư ảnh. Hơn nữa cũng ở chậm rãi ngưng tụ. Bọn họ ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là làm hư ảnh càng ngày càng rõ ràng thời điểm. Bọn họ mới nhìn đến, nguyên lai là chuối tiêu. Rất nhanh, Lâm Nam thân thể hoàn toàn không có cảm giác hư ảo, mà Lâm Nam con mắt cũng mở ra. Đại sư huynh, nhìn thấy Lâm Nam tỉnh lại, tất cả mọi người chỉnh tề kêu một tiếng, đều ở đây, có cần phải tới một căn mấy trăm vạn năm trước chuối tiêu. Cảm nhận được trên tay nắm đồ vật, Lâm Nam hài lòng cười cười, ngẩng đầu hướng về phía mọi người nói, không, không cần. Thẩm Vân đám người mồ hôi, cái gì gọi là mấy trăm vạn năm trước chuối tiêu, ngươi đến cùng đi làm cái gì? Nghe được Thẩm Vân cự tuyệt, Lâm Nam cũng không có thất lạc nhiệt tình, từ trên tay tách ra một quả chuối xuống tới, nhét vào Thẩm Vân trên tay. Không cần, không cần, ngươi có thể ăn a. Kiếm đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.